Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý về nhà hơi muộn, vừa về đã thấy Tống Chiêu Lâm ngồi trước bàn trong tư thế quen thuộc, hai chân đặt trên bàn, một chân ghế đỡ người Thiên Lý nhìn thấy chân. Tống Chiêu Lâm vẻ mặt kỳ quái, đầy tức giận, không nói lời nào mà chuyển sang ánh mắt lạnh lùng băng giá. Thấy cuối cùng anh cũng chú ý tới mình, Tống Chiêu Lâm hừ lạnh. Ồ, tôi bằng lòng quay lại. Đây là thái độ gì vậy, âm dương như vậy, cái gì, người mới ở nhà ta 2 ngày, còn muốn chiếm tổ chim ác là. Tống Chiêu Lâm nghẹn ngào, khựng lại, vặn mạnh đầu. Hừ, chuyện gì đã xảy ra vậy, cậu uống nhầm thuốc à, Thiên Lý không biết mình muốn làm gì, thái độ lập dị của anh khiến Thiên Lý khó đoán và khiến anh cảm thấy chán nản. Nhưng xét cho cùng, Tống Chiêu Lâm ở một khía cạnh nào đó cũng là người không giấu được lời nói của mình. Ngâm nga xong thấy Thiên Lý không để ý tới mình, hắn hơi hếch cằm, nheo mắt tỏ vẻ áy náy. Hôm nay chính là ngươi, không phải bạn đang trò chuyện rất vui vẻ với một người đàn ông mặc áo khoác trắng sao, có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Thiên Lý nghe được lời này có chút sửng sốt, đang định lắc đầu, trong miệng lại nghe được một từ mấu chốt khác, mặc áo khoác trắng. Phải chăng anh ta đang nói về Bắc Cảnh Xuyên, hôm nay cậu có theo tôi tới trường không? Chiếc ghế đổ dưới mông Tống Chiêu Lâm bỗng nhiên rơi xuống đất, suýt xô ngã hắn, hắn ho khan một tiếng, ngồi thẳng dậy. Ta vừa đi ngang qua, tình cờ gặp hắn, Thiên Lý rất muốn hỏi xem hắn đi ngang qua trường làm gì, nhưng như vậy có vẻ sẽ đẩy Tống Chiêu Lâm quá mạnh, sẽ mất mặt. Thiên Lý lạnh lùng nói, đúng vậy, ngươi nhìn thấy là chính xác, có chuyện gì vậy? Cậu có biết cậu có bạn trai không? Thiên Lý nhướng mày, Tống Chiêu Lâm tức giận cắt ngang. Được rồi, tôi biết anh muốn nói chúng tôi là giả, nhưng đối với thế giới bên ngoài, chúng tôi hiện tại là thật phải không? Anh phải chú ý đến tác động, sự cố pick nó ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của các quan chức, bạn biết không? Thiên Lý vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Chiêu Lâm. Anh dám uy hát yêu ta ép tôi như vậy sao? Nói xong xoay người đi vào bếp, Tống Chiêu Lâm thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Tôi không có ý đe dọa bạn. Đây là một lời nhắc nhở tử tế. Ý định tốt, bạn có hiểu không? Có trời mới biết hắn theo Thiên Lý đến trường vì lo lắng cho sự an toàn của cậu. Kết quả là bị chặn cửa một cách tàn nhẫn vì không phải là nhân viên của trường. Tống Chiêu Lâm mấy lần cố gắng vượt qua vòng vây liệu có phải không? Đang trèo tường hoặc khoan lỗ, và cuối cùng không thể vào được. Học phái quý tộc quả thực là học viện quý tộc, phòng ngự chặt chẽ đến mức không ai có thể tìm ra sơ hở. Nhưng dù vậy, Tống Chiêu Lâm vẫn tìm được một nơi có thể nhìn thấy Thiên Lý, tình cờ nơi đó có thể nhìn thấy sân chơi học sinh. Anh trèo lên cây ngồi xổm trên cây suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để nghe anh nói. Lời nói, Thiên Lý nói rất hay, lại rất uy nghiêm. Không, không phải vậy. Vấn đề là sau khi nói xong, một gã hoang dã lại tiến lên nói chuyện với hắn. Tống Chiêu Lâm ngồi xổm trên cây nhìn tức giận. Đây đúng là một chuyện vô sỉ. Ngươi không nhận ra đó là bản Beta đã được đánh dấu sao? Dấu ấn tạm thời còn chưa được gỡ bỏ. Đây là người có chủ. Hotrowen.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý mặt không biểu tình cười khẩy, cắt ngang ký ức của Tống Chiêu Lâm dần dần tiến về phía ma chơi. Khi định thần lại thì phát hiện Thiên Lý đã khéo léo đeo tạp dề vào, sau đó đưa tay lấy chiếc tạp dề. Thùng dầu cao trong tủ Tống Chiêu Lâm đứng sau lưng anh. Theo thói quen giơ tay giúp anh tháo ra rồi đưa cho Thiên Lý, Thiên Lý nhận lấy rồi đặt sang một bên. Thiên Lý lấy trong tủ lạnh ra một củ cà rốt, cắt thành từng sợi rồi bật lửa, đổ dầu vào chảo nóng rồi cắt thịt thành từng sợi. Tống Chiêu Lâm đứng sau lưng Thiên Lý, nhìn phần cổ trắng lộ ra đuôi tóc khi cúi đầu, không nhịn được nghiến răng thật muốn cắn thêm một miếng nữa. Cắn thật mạnh, tốt nhất là làm cho nó vĩnh viễn. Mác, Tống Chiêu Lâm ánh mắt mãnh liệt. Không khỏi chú ý tới, cau mày nhưng không ngẩng đầu lên. Nếu ngươi còn nhìn ta như vậy, ta sẽ tiêm cho ngươi một mũi thuốc ức chế. Tống Chiêu Lâm nhếch môi, nhìn bóng lưng Thiên Lý đang thái rau, lòng càng thêm chán nản, cúi người gọi. Thiên Lý, người được gọi vẫn không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời bằng giọng mũi. Hả, Tống Chiêu Lâm chớp mắt, đột nhiên hôn nhẹ lên gáy Thiên Lý, nụ hôn này giống như chuồn chuồn chạm vào nước, môi anh chỉ chạm vào tóc Thiên Lý. Hơi thở vừa chạm vào da đầu anh liền rút ra khỏi nụ hôn. Nó cũng giống như những gợn sóng trên mặt nước, từ từ lan ra không để lại dấu vết. Động tác tưởng chừng như tự lừa dối này khiến Tống Chiêu Lâm vui mừng, không khỏi nhếch lên khóe môi, nhìn phía sau đầu Thiên Lý thấy rất vui vẻ, ở đó có nụ hôn của hắn, và Thiên Lý không biết điều đó. Ôi, không thể để anh ấy biết, nếu không sẽ bị phạt nặng. Mạch não của Thiên Lý khác với người thường, phản ứng tiềm thức này thật sự khiến anh vừa yêu vừa hận. Thiên Lý tự nhiên không phải không biết hành động của Tống Chiêu Lâm, hắn cảm giác được sau đầu có người quấy rối, quay người lại thì thấy Tống Chiêu Lâm đang nhìn hắn mỉm cười, trên mặt không có gì kỳ quái. Nó quá gần, Thiên Lý khẽ cau mày, vừa định nói gì đó thì bỗng có tiếng chuông điện thoại từ hướng phòng khách vang lên. Thiên Lý liếc nhìn đôi bàn tay đầy dầu mỡ vì cắt thịt, rồi lại nhìn vào chảo dầu đang nằm đó. Chậm rãi lăn, hắn hơi nâng cằm hướng về phía phòng khách. Có thể mang qua cho ta được không? Tống Chiêu Lâm chợt cười. Được, Thiên Lý chán ghét hai chữ này, toàn thân nổi da gà, có xứng đáng ngọt như vậy không? Hàm lượng đường quá cao. Tống Chiêu Lâm lấy chiếc điện thoại di động mà Thiên Lý gọi tới thì thấy tên chủ nhân. Thiên Lý nhìn thoáng qua, chợt sửng sốt một chút rồi đi xung quanh tìm thứ gì đó lau tay. Tống Chiêu Lâm kéo ra. Anh từ phía sau, đưa tay ấn điện thoại, áp vào tai Thiên Lý, ra hiệu chỉ cần nói thế này thôi. Thiên Lý do dự một chút, mới đưa mặt về phía hắn. Sư phụ, Tống Chiêu Lâm nhân cơ hội tựa cằm lên vai Thiên Lý, một tay ôm thật chặt eo anh, hai người lập tức thân mật. Cái ôm này giống như cái ôm thân mật nhất từ phía sau giữa hai người yêu nhau. Nhưng khi Tống Chiêu Lâm tựa cằm vào vai Thiên Lý chợt cảm thấy có chút xấu hổ. Cuối cùng anh cũng chân thành định nhận sự giúp đỡ của Tống Chiêu Lâm, nhưng không ngờ tên khốn này lại lợi dụng mình. Thiên Lý quay lại trừng mắt nhìn anh, buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không nói thành tiếng, nhưng ánh mắt lại hàm chứa ý tứ này. Tống Chiêu Lâm cong môi hướng về phía Thiên Lý buông tay ra, nhưng không buông hẳn. Anh nhẹ nhàng đỡ cánh tay của mình lên bếp lò, không gian nhỏ hẹp, lỏng lẻo vừa vặn trong ngoài vòng tròn của Thiên Lý. Sau đó, hắn ra hiệu cho Thiên Lý đang cầm điện thoại trong tay, ý bảo hắn nói nhanh. Giọng nói của thầy phát ra từ ống nghe khiến Thiên Lý phải chuyển sự chú ý của mình. Thiên Lý, tôi nghe nói bữa tiệc của cậu hôm qua có chuyện không ổn, là chuyện gì thế? Khi Thiên Lý nghe sư phụ nhắc đến bữa tiệc beta, vẻ mặt không tốt kỳ lạ là biểu cảm của anh đã cải thiện sau những gì đã trải qua. Tuy nhiên Thiên Lý không muốn chủ nhân biết chuyện nên nói một cách mơ hồ. Không có gì đâu, chủ nhân, tôi có chuyện gì vậy? Tôi chỉ không thích cách họ giải quyết chuyện ở quán rượu nên đã bỏ chạy sớm. Vẫn chưa rõ là ai đã bỏ thứ gì vào rượu, Thiên Lý thậm chí còn không thể nói cho chủ nhân về sau nên tránh xa cái nào. Ồ, lại là như thế này, người đúng là quá cố ý, người lớn như vậy, những thứ này sớm muộn cũng phải học. Bình thường ngươi không muốn tiếp xúc nhiều với bạn bè của ta còn tưởng rằng ngươi không thích bọn họ. Tôi già rồi và các bạn trẻ không có điểm gì chung. Hôm qua xếp hàng phần lớn đều bằng tuổi nhau phải không? Tại sao, các bạn không tận dụng cơ hội để trò chuyện vui vẻ nhỉ? Tống Chiêu Lâm ở bên cạnh nghe rõ ràng, có chút tức giận vị sư phụ này rốt cuộc là sao vậy? Nghe nói có chuyện không ổn, nên cẩn thận điều tra, Thiên Lý đã từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Anh liếc nhẹ Thiên Lý, bàn tay của tên trộm trên bếp chậm rãi tiến lại gần Thiên Lý vài lần, lặng lẽ thu hẹp không gian xung quanh Thiên Lý. Tống Chiêu Lâm làm như vậy, lúc đó tôi có chút áy náy, quay đầu nhìn sang lên trần nhà, như muốn trợn mắt, thực sự tôi không dám nhìn thấy mình bị Thiên Lý đánh. Nguồn hố chuyện hot trend, com, nhưng Thiên Lý đứng đó không có tâm trạng quan tâm đến anh, hai tay vô cảm cầm dao, múc từng miếng thịt vụn trên thớt ném vào chảo dầu nóng, rồi bắt đầu xào. Chúng ta cùng chiên nhé, trò chuyện, nhưng trình độ chuyên môn của mọi người, về, họ đều khác nhau. Nếu không có tiếng nói chung, chúng ta sẽ không nói chuyện nhiều. Thiên Lý dừng lại nói, sư phụ, đừng lo lắng về việc con kết bạn nữa. Hiện tại con đã có người hẹn hò rồi. Tống Chiêu Lâm nghe Thiên Lý nhắc tới mình, liền vòng tay ôm chặt lấy Thiên Lý. Thiên Lý bị ôm đến run rẩy, cau mày quay lại nhìn hắn, lần này là lần đầu tiên hắn không làm vậy. Ngăn anh ta lại, Tề Học Duệ bên kia im lặng một lúc, thở dài thật sâu. Nhưng tôi nghĩ các cậu thật sự không thích hợp. Tống Chiêu Lâm nghe vậy không nhịn được, sao lại cảm thấy không thích hợp. Ông ấy chỉ là ông chủ chứ không phải cha của Thiên Lý. Ông ấy có quyền gì mà can thiệp vào việc mình là ai? Hơn nữa, cho dù là Thiên Lý, ngay cả cha của họ cũng không thể ngăn cản họ ở bên nhau. Họ là một cặp sắt thép, loại gắn kết với nhau và không thể tách rời. Nghĩ tới đây, Tống Chiêu Lâm lười biếng nói, sư phụ, người nói có chút khoa trương, ta cảm thấy Thiên Lý và ta khá hợp nhau. Thiên Lý bị giọng nói đột ngột của anh làm cho giật mình, Tề Học Duệ cũng giật mình, người bên kia ống nghe im lặng một lúc, ngạc nhiên nói. Anh là ai? Anh, sao lại là anh? Cạnh Thiên Lý, bây giờ không phải là giờ tan việc sao? Tống Chiêu Lâm lấy điện thoại ra khỏi tay Thiên Lý, áp vào tai mình, Thiên Lý hạ giọng cảnh cáo. Tống Chiêu Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiêu Lâm không lên tiếng, tay trái ôm chặt Thiên Lý, tay phải giơ điện thoại lên nói. Tôi là bạn trai của Thiên Lý, chúng ta đã ở chung rồi. Thiên Lý không ngờ mình lại làm ra chuyện như vậy, đứng ở đó một thời gian. Tống Chiêu Lâm nói xong, chỉ điện thoại về hướng chào để người nghe điện thoại. Sư phụ chúng con đang nấu ăn, Thiên Lý là người nấu ăn ngon, anh ấy thường đến nhà chúng ta ngồi ăn. Có thời gian thì ăn cơm đi, quen quen mà, nói xong, hắn đưa mặt lại gần, nghiêng đầu nhẹ nhàng áp mặt vào thái dương Thiên Lý. Thiên Lý của chúng ta vất vả rồi, không biết mình có thực sự tin vào lời nói dối của mình hay không, người ở bên kia đột nhiên cúp điện thoại một tiếng. Tách, Thiên Lý mới tỉnh lại bởi tiếng cúp máy, anh tức giận đến mức quay lại, huých khuỷu tay một cách thô bạo, lắc ngực và hét lên. Xong, chào, Lin, dừng lại đi. Thiên Lý lần này ra đòn mạnh, Tống Chiêu Lâm không trốn tránh, bị đá lùi một đoạn, sau đó như miếng đường nâu bướng bỉnh nhất quyết bám vào, hai tay cũng ôm chặt lấy Thiên Lý, toàn thân hắn mọi người bám chặt vào lưng Thiên Lý. Thiên Lý trong tiềm thức vùng vẫy, buông ra, không muốn, Tống Chiêu Lâm ôm chặt Thiên Lý bằng cả hai tay, cả người áp sát vào người hắn. Chúng ta đồng ý giả làm vợ chồng, lúc này không phải là để cho chủ nhân của ngươi biết sao? Tỏ tình kiểu này chính là một loại món quà ông trời ban tặng, nếu bây giờ ngươi không cho hắn biết cơ hội tốt, sau này giải thích ngươi còn tin sao? Thiên Lý sửng sốt một lát, đột nhiên im lặng, sau đó cau mày thở dài, thấy hắn bình tĩnh lại, Tống Chiêu Lâm đang định siết chặt vòng tay thì Thiên Lý chợt cúi đầu nhìn hắn. Buông ra, Tống Chiêu Lâm theo phản xạ có điều kiện cũng buông tay ra, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nếu hỏi ta thì nên đánh lúc sắt còn nóng. Thiên Lý tắt bếp. Lấy cả rốt xào ra, lạnh lùng nói. Đừng đi quá xa, Tống Chiêu Lâm lập tức thành thật, một lúc sau mới cúi người hỏi. Anh nói cái quái gì với người mặc áo trắng thế? Anh ta ở xa quá, không nghe thấy gì cả. Thiên Lý quay người đặt món ăn vào tay Tống Chiêu Lâm, mặt lạnh lùng nói. Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, cách chương.